Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 57, vào mộng. Darcy hay lại là cái kia Darcy, đứng ở trước mắt cô nương cởi ra thanh sáp, nàng càng giống như là một cái làm xong chuẩn bị chiến đấu chiến sĩ. Chưa nói tới không sợ, ít nhất sẽ không lùi bước, lòng người là phức tạp. Một khắc trước nàng còn có chút hận không được giết chết Khổng Hư. Một giây kế tiếp nàng lại thành Khổng Hư đồng lõa. Darcy nói lên yêu cầu chỉ có một. Bất luận bất kỳ tình huống gì, mời không nên vứt bỏ ta. Câu này hỗn tạp hèn mọn cùng mãnh liệt cầu sinh muốn mà nói. Cuối cùng thật sâu địa chấn hám rồi Khổng Hư tâm. Làm Khổng Hư hỏi, rốt cuộc là cái gì để cho nàng thư thái? Nàng trả lời là, nếu ma quỷ liên bá tước đều có thể hạ thủ, như vậy chính là mấy cái nam tước gia tộc diệt vong. Cũng liền không chút nào ly kỳ, Darcy hoàn toàn biến thành người một nhà, cũng có một chỗ tốt, Khổng Hư có thể tùy tiện ồn ào. A phi, Khổng Hư hư không vương loại vẫn còn ở tốc độ cao giai đoạn trưởng thành. Nếu không muốn bị bảy tội lớn mang lệch, lúc này cũng đừng làm bậy. Khổng Hư có thể không muốn trở thành sẽ hành tẩu hormone. Darcy gia nhập khiến cho người khác một cái kế hoạch được trước thời hạn áp dụng. Ở người khác xuyên việt trước, NBA có câu kinh điển câu nói làm trạng nguyên bảng nhãn nhất định có một thủy. Ý tứ chính là tuyển tú trạng nguyên hoặc là bảng nhãn nhất định có một thủy hóa. Hư không, chấp thế giới. Bị ma tộc bẫy nghiến răng nghiến lợi player cũng tổng kết ra một cái quy luật, chính phó xứ người. Nhất định có một phản. Cái này cũng rất dễ hiểu. Ma tộc nếu không cách nào đại quy mô phái binh xâm phạm trong nhân loại tiểu hình vị diện. Phải dựa vào rót vào. Cái này cũng có nghĩa là ít nhất ở lúc đầu. Ma tộc ở những chỗ này thực lực không bằng nhân loại. Phải giảm bớt nhân loại bên này lòng cảnh giác. Tốt nhất dĩ nhiên là đủ loại hành động bí mật không bị phát hiện. Có thể thành công khống chế những thứ này vị diện nhân loại cao tầng. Là lý tưởng nhất, chợt mất đi thủ lĩnh, cũng sẽ không tồn tại thành kiến chế quân đội loài người phản kháng. Ma tộc xâm phạm tự nhiên thuận lợi hơn. Một khi hành động bị phát hiện, liền phải nghĩ biện pháp tiêu nhị những thứ này hành động đối với nhân loại cao tầng kích thích. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, Darcy, lần này tới Murdoch thành chính phó sứ, nếu như nhất định phải nhận định một người trong đó có vấn đề. Ngươi cho là sẽ là ai? Memphis, Darcy cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Lý do, ghen tị, Darcy phi thường khẳng định, tại sao không phải là Carlos? Hắn rất dễ dàng có ngạo mạn nha. Darcy lắc đầu. Ngạo mạn có thể lợi dụng, nhưng rất khó khống chế. Tựu giống với bổn thành quý tộc, nếu không phải là bị mộng yểm hóa, sẽ cam tâm tiếp nhận chủ nhân ngươi khống chế. Martin sao Carlos coi như công tước con trai trưởng, thiên nhiên địa nắm giữ trên đời phần lớn người không thể hy vọng vinh dự, địa vị và tài sản, trừ phi một cái nắm giữ tốt hơn tiền vốn nhân xuất hiện. Thật sâu gõ hắn. Nếu hắn không là không dễ dàng như vậy trụy lạc. Ôi, ngược lại, Memphis thân là tử tước, ở thừa kế gia sản lập tức, hắn tước vị đã đến đỉnh, trừ phi hắn đi thán tước chi tường lập được đại công. Hắn đời này cứ như vậy, nếu chủ nhân chắc chắc hai người nhất định có một cái có vấn đề. Vậy chỉ có thể là Memphis. Khổng Hư theo bản năng sờ một cái Darcy đầu. Rất tốt, chỉ bằng ngươi này suy nghĩ, thủ hạ ta tuyệt đối có một chỗ của ngươi. Bây giờ ta muốn ngươi làm một chuyện. Mặt khác, khách quý trong quán, bận làm việc cả ngày hai vị đặc sứ rốt cuộc ngủ rồi. Thời gian dài tàu xe vất vả, rất là khổ cực. Martin tiến vào mộng đẹp, Memphis mơ mơ màng màng tiến vào một cái ác mộng như thế trong hoàn cảnh. Đây là... Memphis đột nhiên cảnh giác, khuya khoát, dĩ nhiên sẽ không giống trước mắt như vậy chim hót hoa nở. ánh nắng rực rỡ, làm một pháp gia, tinh thần lực chưa bao giờ sẽ là nhược hạng. Dù là hắn đã phi thường mệt mỏi, cũng không phải cho phổ thông mộng yểm thừa lúc vắng mà vào. Viễn phương thiên không cùng cảnh vật, đều bị mơ hồ hơi khói thật sự quanh quẩn, căn bản xem không xa. Trước mắt cái này vườn hoa nhỏ tựa như cảnh tượng, không cần hỏi đều biết, đây là do thuần túy tinh thần lực thật sự cấu tạo cảnh tượng. Biết rõ là hàng giả, nhìn, đứng lên vẫn phi thường chân thực. Memphis len lén bóp bên người Bạch Ngọc Lan can một chút. Đầu ngón tay bất ngờ truyền tới lạnh giá kiên cố xúc cảm. Memphis sợ hết hồn, không khỏi thấp giọng quát hỏi. Ai? Ha ha ha, tiểu tử, ngươi tùy tiện đi tới địa bàn của ta, còn không thấy ngại hỏi ta là ai? Một cái vắng lặng giọng nữ vang lên, rõ ràng ngữ điệu nhẹ nhàng, thanh âm nhu mỹ. Memphis dĩ nhiên nổi cả da gà lên, hắn thấy được cái kia ngồi ở trong hoa viên lúc này, đang ở một tấm màu trắng trên ghế dài hạp đến hồng trà nữ tử. Nữ tử đẹp vô cùng, hắn liếc mắt liền nhận ra nàng chính là Murdoch bá tước con gái Lilith sao Murdoch. Dĩ nhiên, là mộng yểm chiến sĩ hình thái Lilith. Không, hắn đều không biết rõ này có phải hay không là cái gọi là mộng yểm chiến sĩ hình thái. Thanh thuần trên gò má, phối hợp một con lóe sáng chỉ bạc tóc dài, một đôi dễ thương hồ ly thính, còn có một cái lông xù màu trắng cái đuôi. Phải biết, hắn tối nay mới vừa hỏi thăm qua cái này cái gì cũng không biết đại tiểu thư. Memphis kinh ngạc nhất là, nhà mình theo tới Lê Minh Chi Quang Tế Ti dùng thánh khí cảm ứng quá. Trên người nàng lại không một chút ma quỷ khí hơi thở. Nhưng là giờ phút này trong giấc mộng, trên mặt nàng thậm chí có một tấm nửa hư ảo gương mặt. Hư ảo trên khuôn mặt vậy đối với sừng nhọn, minh bạch nói cho hắn biết, đối phương thân phận của ma tộc, Memphis đang muốn phát tác. Nổi giận đối phương cái gì? Đối phương câu nói tiếp theo để cho cả người hắn run lên. Đừng giả bộ tỏi rồi. Tiểu tử, ngươi là ai nhân? Cầu lợi pháp tư, mã phỉ leo. Ta biết rồi, là nỏ vậy đáng chết xe ly. Nữ ma quỷ liên tiếp nói hai cái tên. Rốt cuộc cái thứ ba tên để cho Memphis tinh thần thể nhỏ khẽ lung lay một cái. Memphis cũng không biết. Trong hư không có một đôi con mắt ở ngắm nhìn cái này tiểu tiểu mộng cảnh. Sau đó lặng lẽ nói tiếng. Chúng dài, nữ ma quỷ yêu nhã đổi một tư thế. Đem chính mình chân dài to thư triển ra. Nàng lật một cái hạo bạch cổ tay. Nâng chính mình cầm, ngừng mấy giây, mới có nhiều thú vị nói. Nàng chính là một rác rưởi, bị ta bắt nạt ngàn năm, thí cũng không dám thả. Nàng cho ngươi cái gì? Một quyển ma quỷ triệu hoán, hay lại là một quyển hỏa ma bí thuật? Có thể minh tích thấy. Memphis một lần khẩn trương, gương mặt đường cong nhu hòa đi xuống. Khác khẩn trương như vậy chứ sao? Ngược lại gặp được ngươi liền muốn chấp hành Abra tránh pháp tắc, ngươi coi như không đồng ý ta bất kỳ chủ trương. Ngươi trở về nói cho tiện nhân kia một chút, nàng cũng sẽ không làm khó ngươi. Nữ ma quỷ nói tới chỗ này, Memphis cuối cùng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, lên tiếng, là hỏa ma bí thuật, đồ chơi kia chính là rác rưởi. Nữ ma quỷ không chút lưu tình cho đồng đội phá, đặc biệt lắc lư người loại ma pháp sư dáng vẻ hàng cao nữa là liền nha, trong miệng các người bạch ngân uy lực không thể nào cao hơn nữa. Tới ta bên này, ta cho ngươi hiêm ma cơn giận. Memphis con ngươi chỉ một thoáng sáng, nhưng hắn vẫn là rất cẩn thận. Ta không thích không có bảo đảm hứa hẹn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.